Bất Hủ Thần Vương, chương 474, Thủy Vân Thần Quả, giao dịch lớn. Góc truyện audio.com, giữa những người trẻ tuổi quen thuộc với nhau rất nhanh. Nghe Ngô Câu quảng cáo, bọn người Dạ Quan Tinh cùng Thạch Phá Thiên, nghe nói có hảo tửu cũng rất nhanh chạy tới. Đáng thương sáu hồ lô rượu ngon của Nhậm Thương Khung, trực tiếp hết đi bốn bình. Nếu không phải bọn người Ngô Câu đã say như chết, hai hồ lô còn lại cũng khó mà giữ. Nhậm Thương Khung tuy cũng uống một chút nhưng không có say như chết, ý nghĩ vẫn thanh tỉnh. Sau khi trở về trong phòng, Nhậm Thương Khung đóng cửa lại, bắt đầu chuẩn bị giao dịch. Biết Thủy Vân Tông cần cái gì, cái này liền dễ làm. Đan phương đối với Nhậm Thương Khung mà nói, thật sự không là vật gì hiếm lạ. Đương nhiên, đây là vạn dược tôn tiền bối truyền thừa, hắn tự nhiên cũng sẽ không hào phóng vô cớ. Thời điểm lựa chọn đan phương, cũng là có cân nhắc. Tuyển ba thượng cổ đan phương, đem tin tức đan phương chép vào trong ngọc giản. Làm xong mấy cái này, Nhậm Thương Khung lại đem tất cả tin tức của Thiên Trạch Thập Đại Thần Thụ siêu tập một lần, nhất là Thủy Vân Thần Thụ kia, vạn dược tôn để lại rất nhiều pháp môn nghiên cứu, mấy tâm đắc nghiên cứu này tự nhiên là bí mật bất truyền. Nhậm Thương Khung tin tưởng rằng, mấy tư liệu nghiên cứu này, đối Thủy Vân Tông mà nói tuyệt đối là không thể cự tuyệt. Ba ngày sau Thủy Vân Tông tổ chức giao dịch Thủy Vân Thần Quả, rốt cuộc cử hành. Vốn, các đại tông môn cũng chuẩn bị ly khai, nhưng sau khi có được tin tức tất cả mọi người đều dừng cước bộ lại. Tất cả mọi người muốn thử thời vận, muốn từ trong tay Thủy Vân Tông, đạt được một quả Thủy Vân Thần Quả. Chuyện, này, đối với bất kỳ tông môn nào mà nói cũng rất có lực hấp dẫn. Dù sao Thủy Vân Thần Quả ngàn năm mới kết một lần chỉ có 7 quả. Thần quả như thế tất nhiên là thiên kim khó cầu. Trong thánh địa Thủy Vân Tông, đầu sỏ khắp nơi đều có mặt. Chia làm 6 khu vực hình dạng phân bố giống như cây quạt. Mà phía trước chủ vị chính là Thủy Vân Tông cùng 6 khu vực này tương đối. 6 khu vực 5 đại tông môn khác chiếm 5 vị. Còn thừa lại một khu vực chính là của tán tu cùng nhị lưu tông môn. Mấy thế lực này tự nhiên là không cách nào cạnh tranh Thủy Vân Thần Quả. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng muốn tới xem náo nhiệt một chút. Thủy Vân Tông bên kia chỉ có 3 đạo tôn tham dự, nhưng đệ tử trẻ tuổi lại không hề thiếu. Trong đó tự nhiên là Vân Chiến Thiên cầm đầu. 3 đạo tôn của Thủy Vân Tông, phân biệt là Vân Thị, Nhất Tộc Vân Hạc Tường, Thủy Thị Nhất Môn Thủy Trường Đông, cùng với Tông Thị Nhất Môn Tông Thiên Khâm. Vân Hạc Tường thấy khách quý đến đủ, tâm tình rất tốt, cười nói. Chư vị, trải qua Thủy Vân Tông chúng ta hiệp nghị, đạt thành ý kiến nhất trí. Thủy Vân Thần Quả lần này quyết định lấy ra số lượng nhất định số giao dịch. Số lượng nhất định, nghe nói như thế các đầu sỏ đều dựng tai lên. Nghe ý tứ lời này có nghĩa là không phải giao dịch một quả. Số lượng định mức, rốt cuộc số định mức này là bao nhiêu? Đạo tôn Truy Nhật Kiếm Minh Ô Hoành Sơn nhịn không được hỏi. Vân đạo hữu, số lượng định mức này, rốt cuộc là bao nhiêu? Đúng vậy, Vân đạo hữu không cần dài dòng. Hắc hắc, Thủy Vân Thần Quả này, nghĩ rằng Thủy Vân Tông các ngươi cũng sẽ không thiếu. Vân huynh, phương thức giao dịch như thế nào, nhanh nói đi. Vân Hạc Tường thấy mọi người cảm xúc rất cao, trong lòng thập phần vui mừng, ra vẻ rụt rè nói. Chư vị, nghĩ đến tất cả mọi người đều biết Thủy Vân Thần Quả này, ở Đông Hoàng Châu chúng ta mà nói tuyệt đối là thiên địa linh quả độc nhất vô nhị. Cả thiên trạch thế giới, Thủy Vân Thần Quả này cũng là linh quả nhất đẳng. Thiên trạch thế giới có thập đại thần thụ, mà Thủy Vân Thần Thụ của chúng ta, xếp hạng thứ tư. Mấy chuyện này mỗi người đều biết rõ, chẳng qua giờ phút này Vân Hạc Tường cường điệu ai cũng không đi làm mất hứng hắn, cho dù nghe không lọt tai cũng phải cố gắng nhẫn nhịn. Dù sao, mọi người quan tâm chính là Thủy Vân Thần Quả, không phải cùng Vân Hạc Tường đấu khí. Lúc này, Thủy Vân Tông chúng ta quyết định lấy ra 6 quả Thủy Vân Thần Quả ra giao dịch. Phương thức giao, dịch chia làm 3 lượt. Lần đầu tiên, giao dịch 1 quả. Lần thứ 2, giao dịch 2 quả. Lần thứ 3, giao dịch 3 quả. 6 quả, nghe nói như thế, sắc mặt mọi người đều hơi đổi. Ngàn năm mới kết 7 quả, 300 năm đại bỉ đã xuất ra một quả thưởng cho quán quân, chẳng lẽ nói, 6 quả còn lại toàn bộ lấy ra giao dịch. Vưu Thiên Chiến cười lạnh nói, Vân Huynh, ngươi không đùa với mọi người chứ, Thủy Vân Tông ngươi khi nào thì hào phóng như vậy, như thế nào, Vưu Đạo Hữu cảm thấy ta nói giỡn, Vân Hạc Thường nhàn nhạt mỉm cười, được rồi, ta hy vọng ngươi không nói giỡn, Vưu Thiên Chiến chừng mắt lại ngồi xuống, lúc này, phương thức giao dịch rất đơn giản. Những người đang ngồi ở đây, đều có tư cách ra giá. Hơn nữa, mỗi một lần giao dịch tân khách đang ngồi, chỉ có một cơ hội ra giá. Lợi thế của các ngươi toàn bộ đưa ra hết, chúng ta sẽ chọn cái cao nhất. Vân Hạc Tường thản nhiên mỉm cười. Hiện tại, mỗi người đối với Thủy Vân Thần Quả là thèm nhỏ dãi. Bởi vậy, quy củ tự nhiên là do Thủy Vân Tông định ra. Chỉ có một cơ hội ra giá, bởi vậy, người ra giá thấp sẽ không có lực cạnh tranh. Việc này đối với người cạnh tranh Thủy Vân Thần Quả mà nói, là một khảo nghiệm rất lớn. Bán đấu giá mà nói, lẫn nhau đều biết điểm mấu chốt của đối phương, biết lợi thế của đối phương, sẽ tiền đưa ra cũng có hạn. Dù sao trong này đều là lão thành tinh, nhưng mà, loại phương thức chỉ một lần này, ai trả giá cao thì được, đối với Thủy Vân Tông mà nói, là có rất nhiều lựa chọn. Bọn họ cũng không lo lắng bán thấp, chỉ lo lắng không biết chọn cái nào thôi. Trong lòng Nhậm Thương Khung cũng âm thầm bội phục. Vân Hạc Tường khẽ, mỉm cười, vẫy tay một cái, sớm có môn hạ đệ tử chuẩn bị một từng phần giấy trắng, từng tờ đưa đến trong tay tất cả tân khách đang ngồi. Chư vị, lần đầu tiên giao dịch là một quả Thủy Vân Thần Quả. Mời chư vị ra giá, viết vào giấy, cho chư vị thời gian một khắc suy nghĩ. Sau một khắc chúng ta sẽ đi xuống thu lại. Một chút đạo tôn thầm mắng trong lòng, Thủy Vân Tông này quả nhiên biết buôn bán, việc này rõ ràng chính là một khảo nghiệm a, nếu ra giá thấp đừng nói cạnh tranh, chỉ sợ phải làm trò cười. Nhận được chỉ bút trong lòng mọi người cũng rất trầm trọng. Nội tâm có chút lo được lo mất, từng người có chí cạnh tranh, trong đầu đã sớm chuẩn bị giá. Nhưng giờ khắc này cũng cảm thấy cái giá đó không có lực cạnh tranh, có nên thêm chút gì hay không? Đột nhiên, thất tinh đạo tràng bên kia Thiên Xu Tử đạo tôn cười. Nói, Vân huynh ta đột nhiên có một vấn đề, nếu giá của tất cả mọi người, ngươi không vừa ý thì tính sao? Hay là giao dịch sẽ hủy bỏ không thành? Vân Hạc Tường cười nói. Không, một khi giao dịch tiến hành, sẽ không hủy bỏ. Không quản giá đó chúng ta hài lòng hay bất mãn, nhất định sẽ lựa chọn một cái trong đó, hoàn thành giao dịch. Hết thảy giao dịch công bình trong suốt tuyệt đối không có thao tác phía sau màn gì. Nói lời này, chính là muốn trấn an mọi người. Một khi Vân Hạc Tường đã nói như vậy, mọi người càng thêm yên tâm. Tất cả mọi người ra giá, giao dịch cũng không có thể trở thành phế thải, việc này cũng có thể tránh cho Thủy Vân Tông làm bừa. Nhậm Thương Khung cầm bút, khẽ viết xuống vài dòng. Cái giá mà hắn đưa ra, là một thượng cổ đan phương rất hi hữu, cũng rất thực dụng, hơn nữa lại rất dễ luyện chế. Đương nhiên, Nhậm Thương Khung ở trên giấy, chỉ viết tên thượng cổ đan phương, cùng với một chút nguyên lý cơ bản, những mấu chốt tự nhiên không có khả năng lộ ra. Hiện tại chỉ là ra giá, không cần lộ ra quá nhiều. Lý Dật Phong bên kia đang rất do dự, mục tiêu của hắn là ba quả Thủy Vân Thần Quả. Lần đầu tiên giao dịch này, nếu ra giá quá nhiều tất sẽ ảnh hưởng phía sau. Dù sao tích lũy của chân kiếm đạo hắn quá ít, tài phú bản thân của hắn, so với những đạo tôn khác quả thực là rất keo kiệt. Còn bộ thương lãng, thuần túy là xem náo nhiệt, Lý Dật Phong thấy Nhậm Thương Khung cũng ra giá, trong lòng có chút giật mình. Nhậm Thương Khung khẽ mỉm cười. Sư tôn, sáu quả Thủy Vân Thần Quả quá nhiều. Hắc hắc, trong hồ lô tiểu tử ngươi lại bán thuốc gì đây? Nhậm Thương Khung mỉm cười, lúc này, vô luận như thế nào cũng phải cho sư tôn một kinh hỉ. Nhiều năm như vậy, môn hạ của chân kiếm đạo, không ai có thể vì sư tôn phân ưu, lúc này đây, không quản sư tôn là vì cái gì, nhất định phải lấy Thủy Vân Thần Quả về cho sư tôn. Lần đầu tiên giao dịch một quả Thủy Vân Thần Quả, đã được đặt ở bàn giao dịch tản ra quang hoa mê người, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Ha ha, khó được mọi người nhiệt tình như vậy, lần đầu tiên giao dịch không ngờ có 98 người ra giá. Sáu đại tông môn, cộng thêm nhị lưu tông môn, tất cả đạo tôn cộng lại, bất quá là trên dưới 50 người. Hơn nữa, còn có nhiều người không ở đây. Hiển nhiên, ngoại trừ đại đạo cường giả ra, một vài đệ tử trẻ tuổi cũng ra giá. Chẳng qua, ở cấp bậc giao dịch này, hiển nhiên vẫn là sự kiện của đại đạo cấp. Hậu bối đệ tử cho dù tham dự, cũng chính là tăng. Thêm náo nhiệt trên cơ bản không có hy vọng, chẳng qua, Nhậm Thương Khung lại là ngoại lệ. 98 người ra giá, cũng chính là 98 lựa chọn, việc này đối với Thủy Vân Tông mà nói, là lượng công việc không nhỏ. Vân Hạc Tường, Thủy Trường Đông cùng Tông Thiên Khâm ba người trụng cùng một chỗ tiến hành sàng chọn vòng thứ nhất. Hiển nhiên, mấy cái giá này, sàng chọn vòng thứ nhất tất nhiên là đại đa số bị đào thải. À, bên kia Tông Thiên Khâm đang lật xem, đột nhiên cầm một phần báo giá, ngây ngần cả người, phát ra một tiếng thở nhẹ. Vân Huynh, Thủy Huynh, trong này lại có một báo giá là Thượng Cổ Đan Phương. Cái gì, Vân Hạc Tường cùng Thủy Trường Đông, nghe vậy sắc mặt đều hơi đổi. Thượng cổ đan phương, thập phần khan hiếm, cho dù là nhất lưu tông môn của Đông Hoàng Châu, thượng cổ đan phương cũng thiếu. Đến đáng thương, thượng cổ đan phương, so với đan phương bình thường, không quản là kỹ xảo, nguyên lý cũng vượt qua rất nhiều. Đồng dạng một loại đan dược thượng cổ đan phương luyện chế ra, có thể đề thăng một cấp bậc. Nguyên nhân chính là vì khan hiếm, cho nên nghe được bốn chữ thượng cổ đan phương này, Vân Hạc Tường cùng Thủy Trường Đông đều rung động. Cách chương.